Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, Phật dạy ta bà là cõi khổ. Đời người ở thế gian là vô thường tạm bợ. Thân này là thân giả tạm, cát bụi phải trả về cho cát bụi. Thân này bị hủy diệt, chứ chơn tâm mình không bị hủy diệt. Nên Hương Linh phải quán tưởng tất cả những gì trên thế gian này đều là huyễn hóa, như bọt bóng, như sương, cũng như điện chớp. Niệm niệm sanh diệt không ngừng, tất cả đều đưa ta đến khổ não, vô minh, buồn phiền và trói buộc. Hương Linh phải tin sáu nẻo luân hồi thật là nguy hiểm và chướng nạn. Vào giờ phút này, nếu tâm của Hương Linh chỉ sơ sẩy trong một ý niệm nho nhỏ, cũng đủ đưa Hương Linh trầm luân trong muôn vàng ức kiếp, một lần xa vào ba đường ác đạo, thì không biết bao giờ mới được ra khỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, Phật dạy sanh, già, bệnh, chết là con đường mà ai ai cũng phải đi qua. Có sanh, ắt có tử, có hợp, ắt có chia ly. Đó là định luật vô thường, không ai tránh khỏi. Tài, sắc, danh, thực, thùy là năm gốc rễ của địa ngục. Tất cả những thứ đó làm cho chúng ta trôi lăn mãi trong sáu nẻo luân hồi, thật là nguy hiểm và chướng nạn. Kính thưa Hương Linh, hôm nay Hương Linh gặp được pháp môn niệm Phật là do nhiều đời nhiều kiếp Hương Linh đã vun trồng thiện căn phước đức sâu dày. Vậy đừng bỏ qua cơ hội này, hãy tận dụng cái phước báo này mà đoạn ác tu thiện. Phát tâm Bồ Đề, niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc để thoát ly sanh tử luân hồi. Vào giờ phút này, xin Hương Linh hãy nhanh chóng buông bỏ tất cả những ý niệm trong tâm. Trong tâm bây giờ chỉ duy nhất một hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, rõ ràng từng chữ từng câu, chí thành tha thiết cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chờ Đức Phật A Di Đà với thân tướng mà trước mặt Hương Linh đang thấy đến và theo Ngài để được Ngài tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Kính thưa Hương Linh, xin Hương Linh hãy để lại một thoại tướng tốt đẹp, tay chân mềm mại, mắt nhắm, miệng khép, dồn tất cả hơi ấm lên đỉnh đầu, cho hàng đệ tử của chúng con thấy được là Hương Linh đã theo Phật về cõi an lành, là Hương Linh đã để lại một công đức vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn, để làm niềm tin cho tứ chúng. A-di-đà Phật. Nam-mô A-di-đà Phật. Kính thưa các chư vị oan gia trái chủ của Hương Linh, chúng con nghĩ rằng giữa các chư vị và Hương Linh đây có những oán kết với nhau, và giờ đây các chư vị về báo thù thì đó cũng là điều đúng đắn, vì Hương Linh đã gieo những nhân ác thì phải chịu gặt quả. Nhưng chư vị ơi, chư vị cũng thấy đó, Hương Linh đã thành tâm sám hối tội lỗi của mình, và gia đình của họ cũng đã thành tâm sám hối, quay đầu về với hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà, phát nguyện niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, phát nguyện phóng sanh và làm những việc phước thiện để hồi hướng cho các chư vị. Nếu các chư vị cứ tiếp tục đòi thù trả oán, làm cho Hương Linh mê mờ, thì chúng con cũng đành chịu. Nhưng cầu xin các chư vị phải thấy rằng Phật đã dạy chúng ta Hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Chỉ có lòng từ bi mới hóa giải được hận thù. Giờ phút lâm chung này mà các chư vị làm cho hương linh mê mờ đau đớn, không niệm Phật nổi câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì chư vị đã bỏ lỡ cơ hội tạo ra một công đức rất lớn cho mình. Vì niệm một câu A Di Đà Phật, phước sanh vô lượng, lễ Phật một lạy, tội diệt hà sa. Niệm Phật một câu sẽ có 25 vị Đại Bồ Tát hộ pháp ở bên mình. Niệm Phật một câu sẽ tiêu được 80 ức kiếp trọng tội trong sanh tử. Và chúng con hứa là sẽ đem tất cả những công đức niệm Phật lạy Phật có được hồi hướng cho các chư vị, ngõ hầu xoa dịu nỗi đau cho các chư vị. Xin các chư vị hãy nhận lấy công đức này mà dằn cơn nóng giận. Hãy cùng với chúng con niệm Phật, thì chắc chắn các chư vị đã kết pháp duyên với Đức Phật A-di-đà rồi. Dù ở cảnh giới đau khổ nhất là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thì một lúc nào đó các ngài cũng sẽ đủ duyên niệm được câu Phật hiệu A-di-đà Phật, cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và chắc chắn các chư vị sẽ là những vị Phật tương lai A-di-đà Phật. Vậy thì vào giờ phút này, xin các chư vị vong linh hương linh đang hiện hữu tại nơi đây, cùng với hương linh và tất cả chúng ta cùng hướng về tôn ảnh của Đức Phật A-di-đà, cùng nhất tâm trì niệm danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật trong chánh niệm, để được Ngài cùng Thánh chúng phóng quang tiếp dẫn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.